Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 261, rời đi bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, chúng ta cuối cùng lại tin này tiểu quỷ một lần. Lâu Vũ trầm khuôn mặt có chút không cam lòng địa đạo. Tiểu Kim Giao nhìn Lâu Vũ, trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt đắc ý chi sắc. Lâu Vũ nhìn Tiểu Kim Giao trên mặt khiêu khích tươi cười, trong lòng đằng dâng lên một cổ hỏa khí. Tiểu quỷ, ngươi đừng tưởng rằng ta không đối phó được ngươi, lần này ngươi lại gạt chúng ta, ta khiến cho ngươi một tháng không kịp ăn thịt. Lâu Vũ hung tợn mà uy hiếp nói. Tiểu Kim Giao khinh thường mà nhìn Lâu Vũ, không để bụng mà múa may móng vuốt. Có lẽ là cảm thấy chính mình lời nói, không đủ uy hiếp lực, Lâu Vũ xoay chuyển tròng mắt nói. Một tháng không kịp ăn thịt, nói không chừng sẽ đem ngươi đói chết, quá tàn nhẫn, như vậy hảo, ngươi lại gạt chúng ta, ta khiến cho ngươi ăn một tháng tiên diệp làm thịt. Tiểu Kim Giao nghe được Lâu Vũ nói, tức khắc cứng lại rồi, trong mắt hiện lên vạn phần hoảng sợ chi sắc. Tiểu Kim Giao cứng đờ mà chuyển qua cổ nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên nồng đậm kiêng kỵ. Thiên Diệp nhìn Tiểu Kim Giao trên mặt như lâm đại địch bộ dáng, có chút bất mãn mà nhăn mày đầu, Lâu Vũ gia hỏa này là có ý tứ gì a? Tô Vinh nhún vai, tràn đầy bỡn cợt nói. Tam hoàng tử đây là xem khởi ngươi a? Thiên Diệp, này tính xem khởi sao? Tô Vinh nhìn Thiên Diệp rối rắm sắc mặt nói. Ngươi xem ngươi cư nhiên đem Tiểu Kim kia vô tâm không phổi dọa thành dáng vẻ kia, ngươi thật ghê gớm a. Thiên Diệp, hắn tự nhiên là ghê gớm. Mạc Phi hướng tới Thiên Diệp nhìn qua đi, trong mắt xẹt qua một tia đồng tình chi sắc. Chúng ta đi thôi, Mạc Phi đối với Tiểu Kim Giao nói. Tiểu Kim Giao gật gật đầu, mang theo mấy người hướng đông phương bay đi. Tiểu Kim Giao ở một cái thác nước phía trước ngừng lại, thác nước bên sinh trưởng vài cọng thông linh thảo. Mạc Phi linh hồn lực nhàn nhạt mà đảo qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Tiểu Kim lần này không có gạt người, thật sự có thông linh thảo. Lâu Vũ híp mắt nói, chính là như vậy gia hỏa này mới quá phận, nó rõ ràng liền biết thông linh thảo rơi xuống, lại mang theo chúng ta nơi nơi loạn đi, ý định chơi chúng ta. Tiểu Kim Giao ghé vào Mạc Phi đỉnh đầu, thỉnh thoảng câu lấy chính mình cái đuôi chơi, hoàn toàn không để ý đến Lâu Vũ ý tứ. Lâu Vũ lại lần nữa làm Tiểu Kim Giao thái độ khí thất khiếu bốc khói. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mạc Phi đám người trước sau dò hỏi mấy cái mãnh thú xào huyệt, lại thu hoạch không ít tinh thảo cùng tinh tinh. Ở vô số tinh thảo cùng tinh tinh kích thích hạ, vài người thực lực trước sau tới cửu cấp đỉnh núi. Càng đến hậu kỳ tinh thú càng sinh động, may mắn còn tồn tại học viên cũng càng ngày càng ít. Mạc Phi đám người vài lần cùng thập cấp tinh thú gặp thoáng qua, thật vất vả mới giữ được tánh mạng. Ở một chúng người sống sót tha thiết chờ đợi lúc sau, rốt cuộc nghênh đón bị truyền ra bí cảnh nhật từ. Bí cảnh trên bầu trời xuất hiện một phiến phiến kim sắc đại môn vừa xuất hiện, bí cảnh bên trong tinh thú bạo động lên. Mạc Phi nhìn đến rất nhiều tinh thú nhằm phía kia kim sắc đại môn, nhưng là đại môn nội bắn ra từng đạo sóng xung kích đem những cái đó xông lên đi tinh thú cấp bắn trở về. Bị đạn trở về tinh thú, rất nhiều trực tiếp biến thành cho tàn, xem Mạc Phi sờn tóc gáy. Bí cảnh bên trong tinh thú rất khó đi ra ngoài, nhưng là tiến vào bí cảnh người lại sẽ không, Mạc Phi nhìn đến tinh thần học viện Chu Thành, dễ. gocchuyenaudio.com, như trở bàn tay xuyên qua quầng sáng, rời đi bí cảnh. Thiên Diệp nhìn đến Chu Thành rời đi, trong mắt hiện lên một tia sầu lo, không nghĩ tới tên kia còn sống. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn tồn tại thật đúng là có điểm phiền toái. Lâu Vũ híp mắt nói. Người nếu đã đi ra ngoài, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hỗn loạn chung, Mạc Phi thấy được kia khỏa quen thuộc ma huyết quỷ thần thụ. Ma huyết quỷ thần thụ không màng tất cả nhằm phía quang môn chung phát ra kim quang đập ở ma huyết quỷ thần trên cây. Ma huyết quỷ thần thụ lay động một chút, vươn ngàn vạn căn cành, hung hăng mà đập ở quang môn phía trên, quầng sáng bị đánh tan, ma huyết quỷ thần thụ xuyên qua quang môn, rời đi bí cảnh. Ma huyết quỷ thần thụ sau khi rời khỏi, rách nát quang môn, thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Phi chừng lớn mắt thấy một màn này, kia thụ thật là lợi hại a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, cũng không biết hắn xuyên qua quầng sáng lúc sau chạy đi nơi đâu. Thiên Diệp vuốt cằm, nói, quản như vậy nhiều làm gì, thiên sập xuống có cái cao đỉnh. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, cũng là, không ngừng có tinh thú nhằm phía quang môn, nhưng là có ít ỏi mấy chỉ siêu việt thập cấp tinh thú, có thể được như ý nguyện thông qua. Gì, một tiếng ngâm khẽ truyền vào Mạc Phi trong tai. Mạc Phi theo tiếng hướng tới phương xa nhìn lại, chỉ thấy một tháng màu trắng công trang thiếu nữ, ở hai cái thiếu niên vây quanh hạ, hơi mang tò mò nhìn phía chính mình. Ta còn tưởng rằng tiến vào đều là giả áo túi cơm, không nghĩ tới vẫn là có mấy cái có thể xem. Thiếu nữ chớp đôi mắt nói. Thiếu nữ bên người bạch thi thiếu niên nghe được thiếu nữ nói, không cho là đúng nói. bất quá là một đám cửu cấp mà thôi. Thiếu nữ gật gật đầu, nói. Nói cũng là, thiếu nữ nhàn nhạt mà quét mấy người liếc mắt một cái tiến vào quang môn. Nhìn đến ba người đi xa, Lâu Vũ không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phi Phi, người phía trước nói cái kia bổ ba chân thu nữ nhân, chính là vừa mới kia nha đầu đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Không sai, Thiên Diệp chớp chớp mắt nói. Gì chính là nàng sao? Thoạt nhìn không rất giống a. Ta còn tưởng rằng là cái lớn lên hung thần ác sát, cái này thoạt nhìn lớn lên rất xinh đẹp, rất thanh thuần, rất đáng yêu a. Tô Vinh nhướng mày, nói. Như thế nào, người coi trọng nhân gia? Sao có thể, ta còn không nghĩ biến thành ba chân thú? Thiên Diệp tràn đầy thành khẩn địa đạo. Tô Vinh nhướng mày, nói. Cũng đúng, người loại này thích niêm hoa nhạ thảo tính tình, thông đồng nhân gia, chỉ sợ không mấy ngày đã bị chém thành hai nửa. Thiên Diệp tràn đầy vô tội mà nhìn Tô Vinh, nói. Vinh Vinh, ta như thế nào sẽ đi thông đồng nhân gia nha đầu, ta chỉ thông đồng ngươi. Tô Vinh bĩu môi, vẻ mặt không thể chí không. Lâu Vũ vỗ vỗ Tô Vinh bả vai, nói. Vinh Vinh, ngươi không cần lo lắng, Thiên Diệp sẽ thông đồng nhân gia nha đầu, kia nha đầu vừa thấy tầm mắt rất cao, Thiên Diệp kia trình độ khẳng định thông đồng không thường. Thiên Diệp hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nhà mình đệ đệ ngàn chọn vạn tuyển, liền chọn cái như vậy cái đồ vật. Mạc Phi cảm giác được kim sắc đại môn truyền đến một cổ hấp lực, muốn đem hắn đưa ra đi. Tiểu Kim bị một cổ nhìn không thấy lực lượng xé rách mang ly Mạc Phi bên người. Tiểu Kim tràn đầy khủng hoảng túm Mạc Phi đầu tóc, Mạc Phi làm Tiểu Kim túm ra đầu sinh đau. Đừng túm, ra đầu đều phải. Gocchuyenaudio.com, làm người kéo xuống tới. Mạc Phi tràn đầy khẩn trương mà kêu lên, Tiểu Kim từ Mạc Phi trên đỉnh đầu lăn xuống dưới, gắt gao bắt được Mạc Phi tay, hỗn loạn chung Tiểu Kim ôm Mạc Phi ngón tay hung hăng gặm một ngụm. Mạc Phi kêu rên một tiếng, nói, người cái chết hóa, đều ăn như vậy nhiều thịt còn nhớ thương ta cái này không mấy lượng thịt ra hỏa, ta thực gầy, ta thịt thực toan không thể ăn. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, nói, đừng kêu tên kia ở cùng ngươi ký kết khế ước. Mạc Phi nhấp môi thầm nghĩ. Hắn biết Tiểu Kim là ở cùng hắn ký kết khế ước, vấn đề là Tiểu Kim gia hỏa này, hạ khẩu quá độc ác. Hắn tay a, một cái đặc thù ấn ký ở Mạc Phi cùng Tiểu Kim cái chán hiện lên, khế ước một ký kết kia kim sắc cánh cửa cực lớn đối Tiểu Kim giao bài xích lực liền nhỏ đi nhiều. Một cái người mặc hồng y nữ tử, nhanh chóng trốn vào quang môn, biến mất ở quang môn bên trong, nữ tử rời đi trước, đôi mắt thật sâu mà nhìn Mạc Phi đám người liếc mắt một cái. Cái kia nữ Mạc Phi nhíu lại mi, trong mắt hiện lên vài phần yêu sắc. Là Đường Gia quán đỉnh tiến vào người, Lâu Vũ ánh mắt ngưng trọng địa đạo, kia nữ thấy bọn họ giết hại Đường Gia mặt khác trưởng lão, chỉ sợ sau khi ra ngoài sẽ không thiện bãi cam hưu. Tô Vinh có chút lo lắng sốt ruột mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, Thiên Diệp vẻ mặt đạm nhiên. Chúng ta đi thôi, Thiên Diệp nói, Mạc Phi gật gật đầu, mọi người lục tục xuyên qua quầng sáng. Quầng sáng ở ngoài, sớm đã có vô số người chờ ở nơi đó, tuy rằng rất nhiều học viện hiệu trưởng sớm đã biết chính mình học viện tiến vào bí cảnh người toàn quân bị diệt, nhưng là vẫn là ôm may mắn tâm lý chờ ở bên ngoài. Mạc Phi đám người vừa ra tới, tức khắc khiến cho đại chấn động. Tinh thần học viện sống sót 4 người đã thuộc không dễ, ai cũng chưa nghĩ đến Thiên Hà học viện người cư nhiên một cái không rơi trở về. Thiên Hà học viện phó hiệu trưởng nhìn đến vài người ra tới, kích động cả người phát run. Đường Gia cũng tới không ít người, Thiên Diệp thấy được Đường Gia trận doanh chung, một cái vẫn còn phong vận nữ tử tràn đầy ác độc nhìn hắn, kia ánh mắt như là muốn đem hắn lột ra róc xương. Thiên Diệp lập tức liền minh bạch người nọ là Triệu Thủy Tuyết, Đường Thiên Thánh mẹ đẻ, Đường Thiên Thánh đã chết, chính mình cái này Triệu Thủy Tuyết đã sớm nhìn không thuận mắt con vợ lẽ vẫn sống, cũng khó trách nữ nhân sắc mặt như thế khó coi. Thiên Diệp nghiêng đầu cho Triệu Thủy Tuyết một nụ cười rạng rỡ. Triệu Thủy Tuyết nhìn đến Thiên Diệp trên mặt khiêu khích tươi cười, móng tay lập tức đâm thủng lòng bàn tay. Tô Vinh vươn tay, kháp Thiên Diệp một phen, hảo hảo, ngươi trêu chọc nhân gia làm cái gì? Thiên Diệp nhún vai, nói, kia nữ như vậy hung nhìn ta, ta cười tủm tỉm nhìn nàng, như thế nào là trêu chọc ta, đây là lấy ơn báo oán. Tô Vinh mắt trợn trắng, nói, ngươi không biết sao, ngươi cười tực thiếu tấu, phi thường thiếu tấu. Thiên Diệp vô tội mà chớp chớp mắt nói. Có sao, rõ ràng ta cười rộ lên điên đảo chúng sinh, béo hiệu trưởng nhìn đến vài người kích động cả người thịt mỡ loạn run, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thiên Diệp nhìn béo hiệu trưởng, đầy mặt kinh ngạc nói. Hiệu trưởng sư phụ, ngươi gầy ra, ngươi chẳng lẽ là coi trọng ai? Muốn cưới trở về làm sư mẫu, cho nên hạ quyết tâm giảm béo. Béo hiệu trưởng trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Quản hảo, gocchuyenaudio.com. Chính ngươi đi, đi vào là chỗ, ra tới vẫn là chỗ, một chút tiến bộ đều không có. Thiên Diệp mặt đỏ lên, thật là, Hảo Hảo nói cái này làm gì, nói hắn Hảo thẹn thùng a. Cách chương.